tại hạ không phải là nữ. Chương 454. Sở nữ tướng mê bồi nữ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, bên trong doanh trại lâm thời kỳ tập quân Vũ Quốc trước khi toàn bộ những chiếc xe ngựa màu lục kia tiến vào trong doanh. Một nam tử y quan sáng ngời xuất chứng, mang theo mấy tên tướng quân lấy thái độ xếp thành hàng đón tiếp. Vị trẻ tuổi này chắp tay cao giọng, Vũ Tuyên cung nghênh sở nữ tướng đến. Hắn dung mạo tuấn tú, vóc người hơi gầy tiếu, hình thể không giống võ giả hoặc chiến tướng, hai mắt nhưng là lấp lánh có thần. Vị trẻ tuổi này tựa là người con thứ hai của Huyền Vũ Vương Tuyên Vương Tử. Huyền Vũ Vương mấy vị nhi tử đều không phải hạng người hiền lành, đứa con trai này thân thể không thích hợp học võ, dứt khoát đi chuyên về chỉ huy quân sự cùng vận dụng mưu trí, ngược lại cũng ở trong quân xông ra danh tiếng không nhỏ. Càng là lấy tự thân làm hiệu triệu xây dựng lên đội quân hơn 3 vạn người tựa là lần này mang ra đến Tuyên Vũ quân. Có thể nói, vị Tuyên Vương Tử ở trong lần hành động này là chút ra hết toàn bộ vốn liếng bản thân, thề lập được kỳ công mới có thể hài lòng. Xe ngựa thuần lục dừng lại, một tên người hầu theo chiếc xe bước nhanh đi xuống đến nơi cửa xe, xong duỗi tay một cái nhào dưới đất mà quỳ phục. Tuyên Vương Tử, lần này là nể mặt mỗi ngươi mới lặn lội đường xa, hy vọng ngươi không nên khiến bản tướng một hồi khổ lao không công. Thanh âm của một cô gái từ trên xe ngựa truyền đến cửa xe để cho một tên lão giả tròm râu hoa dâm chậm rãi kéo ra, một vị nữ tử thân mang cẩm bào màu xanh lục dẫm đạp lên lưng người, có hầu cận nâng đỡ chậm rãi bước xuống xe ngựa. Ngô Minh xa xa nhìn kinh ngạc, Huyền Vũ nữ tướng lại nghiêu như thế à. Công nhiên dẫm đạp lên lưng người xuống xe, nếu là thế tử nước Tề tuyệt đối sẽ không dám lỗ mãng như thế. Giàu, sang chảnh, bởi vậy có thể thấy được mức độ coi trọng Huyền Vũ nữ tướng của mỗi một cái quốc gia. Nhưng cái ông lão đưa tay mở cửa cho nữ tướng này là ai vậy? Ánh mắt Ngô Minh ở trên người lão giả hơi dừng trệ lại, không nghĩ tới vị lão giả này dường như có phát giác. Bỗng nhiên xoay mặt hướng phương hướng Ngô Minh, may là thân hình Ngô Minh ẩn nấp ở bên trong chuồng ngựa, trong lúc đó lại có rất nhiều hàng rào che chắn. Khoảng cách lại càng xa phải đạt 500 bước có hơn, không hiểu sao liền bị ánh mắt bén nhạy của ông lão nhìn thấy. Ngô Minh bị dọa một thân mồ hôi lạnh, không còn dám nhìn nữ tướng bên này. Chỉ có thể đem hết thảy thính lực tập trung ở phía xa nơi đó nghe trộm, đồng thời toàn bộ thân hình giấu ở bên trong chuồng ngựa bắt đầu nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ, chỉ ít là cao thủ cấp bậc Nguyệt giai thánh giả a, nói không chắc đạt đến cảnh giới Bạch trưởng lão. Mình tuyệt đối không đánh lại a, Ngô Minh trong lòng suy đoán. Tuy rằng trước đó từng giết Ân Cốc chủ đã đột phá đến Huyền Nguyệt cấp bậc, nhưng trên thực tế đó là đối phương tự diệt vong, chính mình chỉ là lợi dụng ma mị thanh âm giúp hắn nhập ma. Tương tự với ở trên vách núi treo leo đạp hắn một cước, căn bản không phải dùng thực lực của chính mình đánh thắng. Bất luận quốc gia nào, Huyền Vũ nữ tướng thống suất Huyền Vũ binh sĩ, bên người đều có một vị cao thủ ở bên bảo vệ. Vị lão già cảm giác nhạy bén này tựa là đại biểu điển hình. Có cao thủ lợi hại như vậy ở trong doanh trại, chính mình làm sao còn dám xông vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác, không cần dùng đến vũ lực giải cứu Du Du Quận. Góc truyện audio.com. Chúa, trước dự định lấy thân phận nữ dùng khăn che mặt lẫn vào trong doanh trại tiện việc trà trộn tối không ăn thua ôm Du Du quận chúa chạy vào trong thành đất kia. May là hiện tại đã biết Du Du quận chúa tựa là ở trong doanh trại. Chỉ ít mục tiêu hành động sẽ không sai. Trong tai Ngô Minh, bộ phận thính giác tiến hóa khung máy móc siêu cấp nhạy cảm như tai sói, chuẩn xác mà đem âm thanh lời nói 500 bước có hơn thu thập được cũng phân biệt ra tạp âm, lọc bỏ tiếng động quấy nhiễu sau truyền tới cho thần kinh thính giác. Chỉ nghe Tuyên Vương Tử vội vã giải thích tình huống trước mặt nói. Vũ Tuyên làm sao dám khinh nhiễu nữ tướng, Du Du tiểu quận chúa nước Tề đã bị quân ta bắt được, hiện tại chính giam ở trong lều sau. Mà thế tử nước Tề đã bị quân ta vây nhốt, liền chờ nữ tướng xuất Huyền Vũ binh sĩ một công mà tiễu trừ. Giành lấy công đầu, Huyền Vũ nữ tướng cười nói. Cái tên nhà ngươi, không nên ở trước mặt bản tướng qua quýt. Rõ ràng là mượn cơ hội này công khai ám chỉ mọi người, bản tướng là đứng ở ngươi bên này, lại lấy tiếng là lập công đến che giấu làm chi. Nữ tướng cơ trí, Vũ Tuyên không dám dối lừa, chỉ nghe Tuyên Vương Tử ngượng ngùng nói một câu, nhưng rất nhanh ngữ điệu xoay một cái, lấy một loại thanh âm cực kỳ hài lòng nói. Vũ Tuyên không phải vui vì công lao tự bắt được Vương Tử nước Tề, mà là mừng vì sở nữ tướng chịu xuất hiện ở nơi này. Ha ha, Tuyên Vương Tử cái miệng này vẫn là được người ta yêu thích như vậy. Muội tử nhà ta sợ là bị ngươi hống như vậy đến phương tâm đi. Dỗ ngon ngọt, sở nữ tướng nói đi đâu vậy? Đúng rồi, hôm nay tại hạ tìm được 12 thiếu nữ khả năng có tư cách tiến cử cho Huyền Vũ nữ tướng, mong rằng nữ tướng nhiều hơn bồi dưỡng. Thật sao, dễ bàn ha ha ha. Tiếng cười nữ tướng có chút biến điệu, Ngô Minh nghe được không hiểu ra sao, vì sao âm thanh Sở nữ tướng có chút thay đổi. Nàng không biết Sở nữ tướng năm nay đã gần 28, vì cấm kỵ không thể gả cho nam tử, khiến cho lòng ham muốn của nàng dần dần phát sinh một chút lệch đi. Không sai, nàng yêu thích nữ tử, đặc biệt là thanh xuân nữ tử năm nay bất quá 18 tuổi. Ngô Minh nhìn thấy không ít cô gái trẻ che mặt tựa là thân phận bồi nữ. Bồi nữ, nữ tử làm bạn với huyền vũ nữ tướng, tương đương với thái giám lão bà. Rất khổ, nhưng trong số nữ tử đó cũng có không ít người cảm thấy đã đủ hạnh phúc. Sở nữ tướng loại hoa bách hợp này, thậm chí còn sắc vi mê, đã là công khai hóa. Chỉ là nàng thậm chí đạt đến trắng trợn không kiêng dè, điệu bộ trong mỗi dặm đường không có nữ sẽ không vui. Không phải vậy nàng làm sao có thể ở trên đường kỳ tập nước tấn còn muốn dẫn theo rất nhiều thị nữ cùng bồi nữ. Đây tuyệt đối là một loại biểu hiện kiêu sa cho thân phận nữ tướng. Đương nhiên, cấp 4 nữ tướng, thậm chí mơ hồ đã có đột phá đến cấp 5 nàng, đủ có tiền vốn để kiêu căng mang theo sa dục. So sánh với Tuyên Vương tử thân là nhị vương tử Vũ Quốc còn muốn ở tại trong quân chướng, cũng không có quá nhiều đãi ngộ đặc biệt nhưng là nàng mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc hắn vẫn là muốn nghênh hợp ham muốn Sở nữ tướng, rất sớm chuẩn bị xuống tới một nhóm thiếu nữ, bí mật đóng ở bên ngoài, chỉ đợi nữ tướng vừa đến, liền làm như hiến vật quý vậy dâng lên. Nếu như Ngô Minh biết đầu đuôi câu chuyện tuyệt đối muốn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm một, góc chuyện audio.com, người tranh đoạt vị trí vương tử dễ dàng sao? Cái này đều thành tú ông rồi. Nhưng nếu muốn ở bên trong rất nhiều kẻ cùng muốn tranh đoạt vương vị bộc lộ tài năng, giành được huyền vũ vương hào cảm có năng lực hy vọng ở chỉ ít 20 năm sau chắc chắn kế thừa đại thống, liền cần rất sớm xác định ra phương thức hành động mặt dày như vậy. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử cái huyền vũ nữ tướng khoác màu lục này. Là trình độ cấp 4, họ Sở A Ngô Minh nghĩ đến họ vị Sở nữ tướng này, trong lòng âm thầm cô cục. Nói đến, vị huyền vũ nữ tướng họ Sở này, hay vẫn là cùng họ với một vị mà Ngô Minh quen biết. Chỉ có điều vị người quen này không phải bạn tốt ngược lại còn tính là nửa cái đối thủ. Ở Trượng Kiếm Tông ngoại môn tàng kinh các cùng sân đấu thiên ba phủ, Ngô Minh đều đụng tới vị Sở công tử nhiều chuyện nước vũ kia. Lần trước đùa giỡn Mục Thanh Nhã, sau đó xúi dục học sinh ngoại chú vũ quốc khiêu khích thiên ba phủ. Sở nữ tướng tựa là tỷ tỷ vị Sở công tử này, dưới còn có một vị muội muội đã cùng Tuyên Vương tử có nhiều rung động, rất có thể trở thành Tuyên Vương tử chính phi. Nói đến vậy cũng là một loại thông gia, cha của Sở nữ tướng cùng Sở công tử, xem trọng Tuyên Vương tử trong tương lai tranh đoạt ngai vị, vì lẽ đó cho phép con gái giao du. Sở nữ tướng tự nhiên vì duyên cớ muội muội cho Tuyên Vương tử một cái đại mặt mũi, thậm chí chuyện này ý nghĩa là nàng là chống đỡ Tuyên Vương tử trên lập trường chính trị. Lý giáo úy, ngươi đi đem những cô gái kia nghênh đón. Tuyên Vương tử xác nhận Sở nữ tướng xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa việc mình tranh đoạt vương vị ít nhất có Sở gia đại trợ lực, lòng nhất thời mang vui sướng vô cùng, quay đầu bắt chuyện một vị thủ hạ của mình đi sắp xếp bồi nữ tiến vào trong doanh. Vâng, một gã nam tử gọi là Lý giáo úy theo lệnh mà đi. Tuyên Vương tử cùng Sở nữ tướng mọi người nói giỡn tiến vào lều lớn. Tính lực Ngô Minh tuy rằng xuất sắc đến mức cực đoan, cũng nghe không rõ ràng tiếng nói chuyện ở trong lều cách hơn 500 bước. Rất nhiều bồi nữ cùng thị nữ mà Sở nữ tướng mang đến ở trung quân nghỉ ngơi. Còn lại huyền vũ binh sĩ từng người xuống ngựa ở bên ngoài phạm vi ngoại doanh nghỉ ngơi. Bởi huyền vũ binh sĩ tự đại cùng không tuân quy củ trong doanh trại nhất thời rối tung rối mù. Có hạ nhân tiến lên vận chuyển đồ vật vừa dỡ hàng, nhất thời nhìn ra trên xe ngựa đều là chở vật dụng nữ tử dùng. Ngô Minh ngồi ở trong chuồng ngựa, bắt đầu vận dụng thính lực đem hết thảy âm thanh chu vi nhét vào trong đầu của mình, bắt đầu sàng lọc tin tức hữu dụng đối với mình. Bất luận người nào đều không thể tưởng tượng được một vị nữ võ giả hạch nhân chỉ có thất tinh lại sẽ có năng lực đáng sợ như thế. Đây chính là thực lực mà Nguyệt Giai Thánh Giả cũng khó có thể tưởng tượng đến. Tương tự với Superman ở bên trong đại đô thị phồn hoa nghe được tiếng kêu cứu, Ngô Minh càng thêm như là một đài trung tâm Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt nắm giữ một số siêu máy tính, hơn nữa không chỉ là đối với hết thảy trò chuyện ghi chép lại thông tin then chốt còn tiến hành sàng lọc càng đem tính logic trong lúc tiến hành tổ hợp lại, nỗ lực tìm ra nội dung có thể trợ giúp mình hành động. Loại này cũng như radar vậy thu nhận vô số tin tức âm thanh cùng một lúc lại lấy năng lực tính toán siêu cấp tiến hành sàng lọc cùng gây dựng lại lấy thêm. Góc chuyện audio.com, phân tích tiến hóa khung máy móc ở dưới sự điều khiển của Ngô Minh, biểu hiện ra năng lực sử dụng tốt nhất, hữu hiệu nhất. Cũng chính là Ngô Minh có tiến hóa khung máy móc chuyên về vận dụng năng lực như vậy, tuyệt đại đa số người xuyên không chỉ sẽ suy xét học tập huyền võ thông qua phương thức vũ lực đến giải quyết vấn đề. Ai một tiếng nữ tử than thở truyền vào trong tai, Ngô Minh lập tức bắt đầu chú ý. Là Lý giáo úy lúc trước rời đi, mang theo mấy tên lính, điều khiển hai chiếc xe ngựa lại đây. Trên xe ngựa đi xuống 12 vị nữ tử trẻ tuổi cùng hai cái lão mộ tử, chính là Tuyên Vương tử muốn hối lộ tặng cho Sở nữ tướng đám bồi nữ được tuyển chọn. Lý giáo úy sắp xếp những cô gái này tiến vào không gian một cái lều vải, thu xếp mấy cái tướng tá tâm phúc đem bên này xa xa gác, cấm chỉ những người không có liên quan tới gần. Chính hắn lại tiến vào bên trong doanh, hướng về đại trướng bên trong truyền một tiếng sau, sẽ chờ ở cửa trướng bổng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị mang nữ tử đi tới khu vực Sở nữ tướng nghỉ ngơi. Rất nhiều binh sĩ ở ngoại doanh cùng trung quân xa xa hướng về bên này nhìn, cũng không dám lỗ mãng lại đây, cũng không có huýt sáo hoặc ngôn ngữ ngả ngớn, so với biên quân nước Tấn cường hơn không ít. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới, đại doanh bát phương bát giác bảy trận có thứ tự trung ương mậu kỳ thổ vừa vặn là âm dương lưỡng cực. Dương cực tựa là vị trí lều lớn của Tuyên Vương tử bên trong doanh. Một bên lều trại khác chiếm âm cực, hầu như không có binh sĩ, chỉ có một ít người hầu cận đang chăm chú quét tước, hiển nhiên là để cho Sở nữ tướng. Chuồng ngựa Ngô Minh đang ẩn nấp chính ở bên cạnh lều mà đám nữ tử nghỉ ngơi, bên trong tiếng nói chuyện cũng là rõ ràng. Các cô nương, chúc mừng các ngươi, tối nay là ngày trọng yếu của các ngươi, có cơ hội trở thành bồi nữ của Sở nữ tướng. Là thanh âm của một cái lão mộ tử, thật sự sắp trở thành nữ tướng bồi nữ a, quá tốt rồi, không ít thanh âm thiếu nữ vui mừng. Cách chương.